Chương 688. Người hồn ta đi. Người bây giờ mang ta tới, có hay không vừa đi liền cùng tam đại thế lực kia xung đột? Mà Quốc Kỵ ngữ khí có chút cảnh giác, hắn bức thiết muốn tìm Hàn Thanh như không giả, nhưng lại không muốn trở thành đoạt trong tay Phỉ Lăng. Sẽ không, ngươi chỉ cần thể hiện thực lực của mình, bọn hắn căn bản không dám ra tay với ngươi, lần này động thủ phải bỏ cái giá rất lớn. Phỉ Lăng một câu chưa nói xong, khóe mắt lần nữa không ngừng run rẩy. Câu nói này mà có nghịch ngược lại có thể lý giải. Thời điểm hắn vừa ngưng tụ tiên nguyên, một kích bổ về phía Phỉ Lăng, trình độ kiếm khí đối với thân thể sẽ rách đích thực lực tăng cường gấp đôi còn chưa hết. Nhìn Phỉ Lăng khóe mắt mà Quỵ đoán trường đoán ra họa này, cũng không thể kiên trì nổi, hắn nói thẳng: "Dẫn đường đi, ta đi theo về phía sau ngươi." "Vâng tiền bối." Phỉ Lăng cũng không cho rằng Mạc Quốc Kỵ là một tên vãn bối, trong này thực lực mạnh chính là tiền bối. Mạc Quốc Kỵ thực lực mạnh hơn hắn. Một khi cấp tốc phi độn đứng lên, đau đớn trong mắt Phỉ Lăng biểu lộ quả nhiên là giảm bớt rất nhiều, xem ra hắn đem đau đớn kia chuyển sang một địa phương khác. Phỉ Lăng nói không sai, vẹn vẹn gần nửa ngày thời gian, Mạc Kỵ trước mắt liền xuất hiện một cái mảnh dây leo không giới hạn, có lẽ trong đó có rất nhiều rễ cây. Nhìn cái dây leo toàn bộ là màu xám đen, không có lá cây, tựa hồ không có sinh cơ, trường đằng màu xám đen tràn ra khắp nơi, vô biên vô hạn. Tất cả dây leo hoặc là rễ cây đều là uốn lượn vặn vẹo, hình thành các loại hình dáng bất quy tắc, đem một cái mảng lớn khu vực hoàn toàn bao phủ lại. Xa xa, nơi này hoàn toàn chính xác giống như là một cái tòa đằng sơn. Mạc Kỵ trông thấy đằng sơn vọt thẳng đi vào, hắn chữ thần nạc, thần niệm không chút nào kiêng kỵ mở rộng. Trước đó Mạc Kỵ một mực không dùng chữ thần nạc thần niệm, chính là lo lắng gặp nhất vạn nhất tình huống đột ngột. Hiện tại Hàn Thanh Như có thể ngay tại bình an đằng sơn, hắn chỗ nào còn có thu liễm chính mình thủ đoạn. Trong kiếm ngục, thức hải thần niệm chỉ có thể mở ra 10 dặm phạm vi. Mạc Kỵ dùng chữ thần nạc thần niệm mở rộng ra phạm vi gần qua 100 dặm. Bình an đằng sơn vốn không lớn, 100 dặm đen mảnh phạm vi này hoàn toàn bao phủ. Quả nhiên Phỉ Lăng nói, tại bình an đằng sơn đám người kia phân làm 4 khối, ở giữa khối này tự là có một lời trốn giao dịch. Một cái dòng sông không có lửa điểm, gợn sóng vắt ngang. Tại khi bên ngoài bình an đằng sơn, con sông kia xung quanh không ai tới gần. Mạc Quốc Kỵ suy đoán đây chính là kiếm khí hà. Mạc Quốc Kỵ hiện tại không có tâm tư quản kiếm khí hà, thần niệm hắn tiếp tục tại bình an đằng sơn mạnh mẽ đâm tới. Mấy cái tên cường giả nhanh cảm giác được Mạc Quốc Kỵ thần niệm, bất quá giờ phút này không ai đến gây sự với Mạc Quốc Kỵ. Tại bình an đằng sơn, chỉ cần ngươi không tìm đến cùng, dùng thần niệm mạo phạm căn bản không tính là gì. Chỉ có thể đem thần niệm mở rộng sát xa như vậy, mạo phạm trên người khác, bản thân liền là một cái sự tình để cho người ta kiêng kỵ. Cường giả bị nhốt ở trong kiếm ngục, rất nhiều góc cạnh đều bị san bằng không ít. Ngược lại mấy cái tên đỉnh cấp cường giả, sau khi cảm xúc tới Mạc Quốc Kỵ thần niệm đột nhiên đứng lên, chỉ là Mạc Quốc Kỵ rất nhanh liền lấy chính mình thần niệm. Mấy cái tên cường giả kia ngược lại không có tiếp tục đi theo thần niệm truy tung. Vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp, Mạc Quốc Kỵ thân thể chấn động, thần niệm hắn rơi vào biên giới bình an đằng sơn, một cái chỗ cự thạch. Một tu sĩ hất tóc lên, gầy trơ cả xương, tựa như là cạnh cự thạch, căn bản không biết sinh tử. Mạc Quốc Kỵ vừa thấy nữ tu sĩ liền biết đó là Hàn Thanh Như. Trong tay hắn mang theo truyền tinh châu, không có bất kỳ tin tức gì có thể thấy được. Trên người Hàn Thanh Như hiện tại không có cái gì. Họ Phỉ, người còn dám trở về, người muốn chết. Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Phỉ Lăng đứng tại bên người Mạc Quốc Kỵ, rõ ràng thân thể có chút lắc một cái, theo bản năng tới gần Mạc Quốc Kỵ một chút. Bất quá Mạc Quốc Kỵ giờ phút này có thể hoàn toàn chú ý đến Phỉ Lăng. Hắn điên cuồng xông về bình an đằng sơn một bên khác. Người lại là ai dám xông qua ta chính khí sơn địa bàn? Có người tại thời điểm quát lên Mạc Quốc Kỵ, Mạc Quốc Kỵ sớm từ địa phương này xuyên qua. Phỉ Lăng gặp Mạc Quốc Kỵ mặc kệ hắn, hắn cũng không dám cùng với tu sĩ quát mắng kia nói nhảm, chỉ là thật chặt đi theo tại bên người Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ hiện tại chính là lối dựa của hắn. Rời đi Mạc Quốc Kỵ, hắn chỉ có thể trốn hướng bên ngoài bình an đằng sơn. Cứ việc tại bên ngoài bình an đằng sơn, Bằng Hoàng cũng sẽ không muốn đuổi giết hắn, nhưng hắn tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Bây giờ bình an đằng sơn, loại cái trình độ kiếm khí xé rách kia, đối với hắn mà nói đơn giản chính là thiên đường. Mạc Quốc Kỵ mấy bước liền rơi vào người Hàn Thanh Như, đưa tay đem Hàn Thanh Như ôm lấy. Hàn Thanh Như nhẹ thật giống như là một cái xác không. Mạc Quốc Kỵ trong lòng một trận đau xót, vừa đem Hàn Thanh Như ôm vào trong ngực, Mã Quốc Kịch cảm giác được mấy cái đạo kiếm khí thẩm thấu tới, hắn không chút do dự đem mấy cái đạo kiếm khí này dẫn trong cơ thể của mình. Hàn Thanh Như bỗng nhiên vùng vẫy một hồi, dùng lời nói khàn khàn cơ hồ âm thanh nói: "Ngươi dám đụng đến ta, ta lập tức tự tuyệt." Làng thậm chí quên đi mình bị kiếm phủ trói buộc, muốn tự tuyệt cũng không dễ dàng. Thanh Như sư tỷ, là ta Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cơ hồ không thể hoàn chỉnh câu nói này nói ra, trong lòng hắn chỉ có một loại phẫn nộ cùng dày vò. Thần niệm của hắn cảm nhận được Hàn Thanh Như hiện tại mình đầy thương tích, không có lửa khối da thịt, vết máu một dạng đưa làng quần áo nhuộm thành một cái vỏ cây cứng rắn, sinh cơ hư nhược chỉ có hô hấp, tiên nguyên càng là lười điểm không sót lại. Lời này kiếm khí thực cùng với tu sĩ có quan hệ, tu vị càng mạnh cảm nhận được kiếm khí càng mạnh. Tiếc là Hàn Thanh Như tu vị thật quá yếu, chỉ là kim tiên sơ kỳ, loại tu vị này ngoại trừ chịu đựng kiếm khí dày vò ra còn có thể làm cái gì? Yếu hơn nữa kiếm khí làng cũng khó có thể tiếp nhận, lại là vài đạo kiếm khí như có như không tới, vẫn bị máu kỵ dẫn vào cơ thể của mình. Hắn ôm Hàn Thanh Như, có thể dẫn đi kiếm khí nhằm vào Hàn Thanh Như, cái này khiến Mã Quốc Kỵ trong lòng hơi buông lỏng hơn một chút điểm. Mấy cái đan dược bị Mã Quốc Kỵ cầm ra đến đưa vào trong miệng Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như thân thể quá hư nhược, hắn không dám một lần đem tất cả đan dược chữa thương bên cạnh mình đưa cho nàng phục dụng. Vô Kỵ, Hàn Thanh Như mở mắt, nàng trông thấy Mã Quốc Kỵ, một khắc trên mặt của nàng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nàng rất rõ ràng mình ở địa phương nào, Mã Quốc Kỵ cũng tới nơi đây, vậy mang ý nghĩa Mã Quốc Kỵ cũng giống như nàng sẽ bị kiếm khí xé rách ở chỗ này. Rất nhanh trên mặt nàng tuyệt vọng biến thành khát vọng, nếu không ra được làm gì có suy nghĩ khác. Thanh Như sư tỷ, Mã Quốc Kỵ trông tới khuôn mặt trơn bóng của Hàn Thanh Như trong lòng có chút rung động. Hàn Thanh Như thân thể như có như không, không có một khối tốt, mặt của nàng lựa điểm thường đều không có. Hàn Thanh Như chậm rãi giơ tay lên, tay của nàng khắp nơi là máu, xương ngón tay có thể thấy rõ ràng, trên cánh tay càng là có mấy vết đạn vết tích thật sâu, một mảng lớn xương cốt màu trắng đều chiếu ra, rất nhiều đều biến thành màu xám đen. Tay của làng rốt cuộc vuốt ve đến khuôn mặt Mã Quốc Kỵ, Mã Quốc Kỵ đồng thời dẫn đạo đến vài đạo kiếm khí, trong lòng hắn đang dị máu. Hắn nơi đây bao lâu, liền xem như Hàn Thanh Như ngăn trở hơn 10 đạo kiếm khí, nơi này hẳn là địa phương kiếm khí tương đối yếu kém, nếu như là ở đạo ngục giam địa phương còn lại, Hàn Thanh Như chịu khổ sở thế nào? Có thể tưởng tượng Hàn Thanh Như chỉ vì kim tiên tu vị hơn một năm nay thế nào tới đây. Nếu như hắn đến muộn hơn nửa năm, thậm chí là 2-3 tháng, khả năng hắn vĩnh viễn không gặp được Hàn Thanh Như. Đừng gọi ta sư tỷ, liền gọi Thanh Như. Cảm nhận được nhiệt độ trên mặt Mã Quốc Kỵ, Hàn Thanh Như khóe miệng tràn đầy lỡ lụ cười. Thanh Như, ta nhất định phải tiêu diệt đại kiếm đạo báo thù cho ngươi. Mã Quốc Kỵ nắm chặt nắm đấm, giọng căm hẫn nói. Hàn Thanh Như như ho khan một tiếng, giấy ruộng nói: "Ta có thể trong này trông thấy ngươi đã là rất hạnh phúc. Ta thà rằng để kiếm khí xé rách thân thể, ta cũng muốn lưu lại khuôn mặt. Chính là sợ sau khi chết luân hồi ngươi không biết ta." Thanh Như, Mã Quốc Kỵ kiếp sợ nhìn Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như cùng hắn thân cận, loại tình cảm thân cận cũng không phải là giữa nam nữ kia. Hắn bởi vì trong lòng có một mực sấm thu âm, cũng không nghĩ tới lữ tử quá mất thân cận. Mã Quốc Kỵ không phải là trí tuệ ngưỡng ngẩn. Nếu Hàn Thanh Như trước đó đối với hắn có chút khúc mắt trên tình cảm, hắn khẳng định sẽ cảm thấy. Trên thực tế hắn cùng Thanh Như nhận biết lâu như thế, hắn chưa bao giờ cảm giác được Hàn Thanh Như đối với hắn có loại tình cảm yêu say đắm kia. Có thể thấy Hàn Thanh Như lời mới vừa nói làm sao cho hắn có một cảm giác kỳ quái. Ta trên thế giới này có hai cái thân nhân, một là phụ thân ta, một là ngươi. Hàn Thanh Như tựa như không có cảm giác được mặc kỵ cho lạc đan dược chữa thương có tác dụng, y nguyên đắm chìm trong một loại tình cảm nói. Tại Bách Hoa Sơn Trang, người không nguyện ý một mình rời đi, cũng muốn đem ta mang đi. Trong lòng ta liền có cái bóng của ngươi, ta chính mình cũng bất giác xem xét mà thôi. Ta ở sâu trong nội tâm lại biết ta không xứng với ngươi. Mã Quốc Kỵ há hốc mồm. Hàn Thanh Như nói không xứng với hắn, hắn bất quá là một phàm nhân. Tuy nói dáng dấp không xấu, nhưng cũng không phải soái ca anh tuấn đến kinh thiên động địa. Tiên giới nhiều người so sánh với hắn anh tuấn hơn. Tựa hồ cảm giác Mã Quốc Kỵ muốn nói chuyện, Hàn Thanh Như chậm rãi lắc đầu, tiếp tục nói: "Ta là một người bị gạ qua một lần, cứ việc đó là giả, ta cũng không có dự định tìm kiếm đạo lữ. Ta hối hận nhất một lần là ngày đó người lấy tay bắt được hai vai ta, ta cự tuyệt ngươi." Mã Quốc Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Thanh Như: "Có chuyện này sao?" Hắn lúc nào bắt lấy vai Hàn Thanh Như rồi? Không đúng, là có một lần như vậy. Mã Quốc Kỵ rất nhanh liền nghĩ, hắn khi Thấy Hàn Thanh Như lại biết có khả năng cứu được về Sầm Thư Âm, tâm tình quá kích động, mới bắt đầu bắt lấy hai vai Hàn Thanh Như. Nếu như có một lần ta không cự tuyệt ngươi. Hàn Thanh Như trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Mao Quốc Kỵ. Ngươi biết ta mấy năm nay một người tại tiên giới bao nhiêu gian nan sao? Ta thường xuyên nghĩ tới việc ngươi xuất hiện bao nhiêu tiên cách thạch như vậy cho ta ngưng tụ tiên cách. Ta cũng thường xuyên nghĩ việc ngươi ôm ta cùng một chỗ đảo tẩu. Ta luôn nghĩ nếu như một ngày tiên giới chúng ta cùng một chỗ, xem như rất nhanh liền không có mệnh cũng có thể cùng với người ưa thích cùng một chỗ. Mao Quốc Kỵ trong đầu bỗng nhiên hiện ra Hàn Thanh Như ngừng tụ tiên cách, dung mạo tuyệt sắc tựa như tiên tử. Giờ khắc này Hàn Thanh Như đích thực là trong lòng hắn ấn xuống vết tích. Cho tới bây giờ ta mới vững tin, cũng dám đem những lời này nói ra. Chúng ta có thể cùng chết chỗ này, ta rốt cuộc không cô độc. Người hôn ta đi. Hàn Thanh Như hai mắt chậm rãi đóng lại, làng đích xác cho rằng mình sắp vẫn lạc. Lúc này mới đem nội tâm yếu ớt hoàn toàn bạo phát. Chương 689 Tiền giới đệ nhất môn. Mới tới, người rất phách lối à? Ngay cả người chúng ta dự định cũng dám động, ha ha. Một cái thanh âm đột ngột phá hỏng cái cảnh đánh gãy lời nói của Hàn Thanh Như, cũng đem Mạc Quốc Kỵ bừng tỉnh. Đứng tại Mạc Quốc Kỵ cách đó không xa nào tên nam tử áo đỏ. Vừa vào mắt Mạc Quốc Kỵ đã thấy sao hỏa này hẳn là một tiên vương. Bất quá nội thể tiên nguyên vẫn một vài vấn đề. Nhìn so với tiên vương, phía ngoài khí thế yếu nhược hơn rất nhiều. Để Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ là nam tử áo hồng này ngoại trừ khí tức có chút bất ổn bên ngoài, trên thân không có lửa điểm bị thương, liền cùng với hắn đồng dạng không nhận qua kiếm khí xâm hại. Hàn Thanh Như mở mắt, nàng rốt cuộc cảm thấy không đúng. Vô Kỵ, sao ta cảm thấy tốt hơn nhiều? Không đợi Mạc Quốc Kỵ trả lời, nàng liền vững tin đích xác là tốt hơn. Thậm chí không thổi nói là tốt hơn, rõ ràng cảm thấy được tinh huyết chính mình mất đi đang nhanh chóng khôi phục. Không chỉ như thế, làng sinh cơ cũng dần dần thịnh vượng đứng lên. Liền ngay cả nguyên thần hồn phách tổn thương cũng dần khôi phục. Cái này người không cần lo lắng thương thế của mình. Mạc Quốc Kỵ thuận miệng an ủi một câu. Trong lòng hắn chính là muốn nghĩ tại kiếm ngục này đặt chân nhất định phải có địa bàn an toàn thuộc về mình. Về phần thương thế của Hàn Thanh Như, do bị kiếm khí xé rách, tại trong mắt hắn một vị bát phẩm đan đế đích thực không đáng nhắc tới. Chính là khôi phục nguyên thần cùng với hồn phách chí thanh đan hắn cũng giống vậy có. Nghe được chính mình sắp khôi phục, Hàn Thanh Như lập tức không được tự nhiên. Đối mặt với tử vong, làng có thể nói ra những lời trước đó. Chỉ khi nào xác định chính mình không chết, lại phải trường kỳ đối mặt với Mạc Quốc Kỵ, làng thậm chí không biết như thế nào cho phải. Chỉ nào có thể đem đầu lúc trong ngực Mạc Quốc Kỵ như là đà điểu. Nếu như làng biết Mạc Quốc Kỵ có thể cứu sống nàng, trước đó lời kia làng khẳng định không nói, buông làng ra sau đó cút. Làm tự mặc áo hồng không có động thủ chỉ vào Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ không có để ý, cúi đầu nhìn Hàn Thanh Như trong ngực hỏi: người này là ai? Hắn muốn làm gì? Không có gì, chúng ta đi thôi. Không nên ở nơi này. Chỉ cần không có ở địa phương này, hắn cũng không động thủ. Hàn Thanh Như nhẹ nói một câu. Vị lăng đứng sau Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói: tiền bối, người này là ma thủ bằng hoàng chó săn, chỉ là một tên tiên vương mà thôi. Ta một tay liền có thể tiêu diệt hắn. Mạc Quốc Kỵ xuất ra hai viên đan dược đưa cho Vị lăng. Hai viên này cho người cầm lấy ăn, đợi lát nữa trả lời ta. Đến nơi này, sau khi cảm nhận được thế lực phân bố ở nơi này, Mạc Quốc Kỵ hẳn biết nhất định phải bồi dưỡng người của mình. Đa tạ tiền bối. Vị làng hưng phấn tiếp nhận hai viên đan dược nuốt vào. Thời điểm hắn vừa rồi thấy Mạc Quốc Kỵ xuất ra đan dược cho Hàn Thanh Như phục dụng, liền tràn đầy khát vọng. Hai viên đan dược một chút đi liền hóa thành cuồn cuộn thanh lương chất lỏng. Chất lỏng này trong nháy mắt thẩm thấu đến vị làng quanh thân xương cốt, cùng với ngay cả hắn thức hải. Rất nhanh hắn xương cốt liền bắt đầu khôi phục, tiền nguyên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Vị lăng trừng to mắt, hé mở miệng, có chút không dám tin tưởng nhìn Mạc Quốc Kỵ. Đan dược chữa thương khôi phục nhục thân cùng với xương cốt tổn thương, vị lăng cảm thấy không bất ngờ. Để hắn cực kỳ chấn động chính là thần hồn cùng nguyên thần cũng bắt đầu khôi phục. Chẳng lẽ đây là chí thanh đan? Vị lăng căn bản không dám tin tưởng. Hắn thế nhưng lại biết chí thanh đan tuy nói là thất phẩm tiên đan, có thất phẩm đan đế đừng nghĩ luyện chế ra chí thanh đan. Chính là bát phẩm đan đế cũng không có mấy người luyện chế ra chí thanh đan có thể luyện chế cái phẩm chất chí thanh đan, mà có kỵ cho hắn một cảm giác là cựu phẩm đan đế. Hắn cưỡng ép đem lửa câu này nuốt trong bụng, ánh mắt nhìn về Mạc Quốc Kỵ càng là tràn đầy kính sợ. Tùy tiện xuất ra chí thanh đan, người này cho người khác dùng lai lịch gì? Mạc Quốc Kỵ cho vị lăng đích thực là một viên chí thanh đan, ngoại trừ chí thanh đan có một viên tiên lâm đan. Hắn cần lôi kéo một ít nhân thủ, tự nhiên không quá mức hẹp hòi, nhưng cũng không quá hào phóng. Hai viên đan dược có thể cho Phỉ Lăng khôi phục rất lớn một bộ phận nguyên khí, lại không để cho Phỉ Lăng triệt để khôi phục. Người dùng chính là đan dược gì? Tên tiên vương kia một dạng rung động, nhìn chằm chằm Phỉ Lăng. Hắn là tiên vương cảnh, tăng thêm một mực có chút lược kiếm hạ số lượng, lúc này mới miễn cưỡng giữ vững được nhục thân hoàn chỉnh, còn nguyên thần ngay cả thời kỳ toàn thịnh 1/10 cũng không có. Thành Như, chúng ta nếu như rời đi nơi này, đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta nhất định lưu lại nơi này, cho nên người nơi này có chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải nói cho ta biết. Mà có kỵ nơi nào để ý một cái tên tiên vương? Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ thế nào? Tại Bình An Đằng Sơn sống sót, Hàn Thanh Như hiện nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó, nàng dần dần ở trong lòng không được tự nhiên trước đó khôi phục lại. Người này nói là ma thủ, bọn hắn muốn gia nhập ma thủ, sau đó cho ta chữa thương, lại để cho ta đi hầu hạ một cái họ Bàng. Ta không muốn đi, bọn hắn liền không cho phép ta tiến vào ma thủ khu vực, ngược lại không có ép buộc ta. Tiền bối, nơi này đích thực là Bằng Hoàng địa bàn, tiếp tục lưu lại nơi này, Bằng Hoàng khẳng định sẽ tới đối phó chúng ta. Phỉ Lăng cảm nhận được thực lực khôi phục rất nhiều, tương thế cũng khá hơn không ít, nói chuyện lực lượng càng đầy đủ. Mão Kỵ gật đầu, xem ra Bằng Hoàng còn có coi trọng một chút tiền đế tôn nghiêm, không có đối với Hàn Thành Như như một cái kim tiên nhỏ cưỡng ép động thủ. Phỉ Lăng, người dẫn ta gặp Vi Tử Đạo. Vâng, Phỉ Lăng dù sao cũng là một vị tiên tôn, không biết sống bao năm. Hiện tại Mão Kỵ lời nói ra, hắn liền hiểu được Mã Quốc Kỵ ý tứ. Mão Kỵ đây là muốn tìm kiếm đồng minh, đây là càng để cho hắn hài lòng. Mão Kỵ tu vị so với hắn mạnh hơn cường đại không nhiều, nếu như tìm được Vi Tử Đạo làm đồng minh, tại Bình An Đằng Sơn đặt chân hẳn không bao nhiêu vấn đề. Trông thấy Mã Quốc Kỵ ôm lấy Hàn Thanh Như cùng với Phỉ Lăng rời đi, tên tiên vương áo đỏ này mặc dù rất muốn động thủ, từ đầu đến cuối không dám động thủ. Vẹn vẹn một cái Phỉ Lăng, hắn liền không làm gì được, huống chi thanh niên xa lạ này dáng vẻ ký định thân nhàn cũng không phải hạng bình thường. Phỉ Lăng, vì cái gì Bằng Hoàng kia không đối phó với ngươi? Phỉ Lăng vốn là bị Bằng Hoàng bức bách đào tẩu, Phỉ Lăng trở về thời gian dài như vậy, theo lý thuyết Bằng Hoàng kia sớm đã đến mới đúng. Phỉ Lăng cười khổ nói, bởi vì thời điểm này chính là thời điểm Bằng Hoàng lấy nước, nếu không ta nơi nào còn dám trở về lấy nước. Trước đó thần niệm của hắn quét qua cũng không có quét tới. Nghĩ tới đây, Mặc bị thần niệm một lần nữa thẩm thấu ra ngoài. Lần này quả nhiên phát hiện không đúng, tại kiếm hà khí biên giới có một cái ẩn nấp pháp trận tương đối yếu kém, Bằng Hoàng lấy nước thế mà bố trí ẩn nấp pháp trận. Mã Quốc Kỵ thu hồi thần niệm, không có trùng kích ẩn nấp pháp trận. Phỉ Lăng chủ động nói, lời này mỗi một người tại thời điểm lấy nước đều bố trí một cái ẩn nấp pháp trận, phòng ngừa người khác biết hắn lấy bao nhiêu nước ở trong kiếm khí hạ. Mã Quốc Kỵ gật đầu, không sai, đúng là thế. Tiền bối, người có thể trông thấy kiếm khí hà? Phỉ Lăng trong lòng giật mình, chính là Bằng Hoàng đứng tại vị trí bọn hắn cũng không có thể sử dụng thần niệm quét tới kiếm khí hà. Mã Quốc Kỵ rất đơn giản đáp, không sai. Phỉ Lăng không có dám trả lời, lòng của hắn sớm đem Mã Quốc Kỵ xem như tiên đế. Không phải tiên đế như thế nào xuất ra chí thanh đan? Nếu không phải tiên đế thần niệm, có thể tại bọn hắn thẩm thấu tới kiếm khí hà? Tiền bối, nơi này đã đến tiên liệp địa bàn, kỳ thực cho rằng chính khí sơn Thương Hà Cốc càng dễ tiếp xúc hơn một chút. Vì Tự Đạo có chút cao ngạo, hắn thấy ngứa mắt người, căn bản đừng nhìn thấy hắn, chính là gặp được cũng không thể hợp tác với hắn. Phỉ Lăng nhỏ giọng một bên giới thiệu, ta đã biết, chúng ta gặp qua Vì Tự Đạo về sau, ta lại đi gặp Thương Hà Cốc. Đúng, ta gọi là Mã Quốc Kỵ, không cần gọi ta tiền bối, trực tiếp gọi ta là Mạc Tông Chủ là được. Mã Quốc Kỵ sở dĩ không có gặp Thương Hà Cốc là bởi vì chính khí sơn cái tên này hắn thực không thích. Căn cứ trước khi hắn tiếp xúc đến người và sự việc, bình thường đem chính khí đặt trong miệng rất chi là chân chính chính khí, tương phản người cũng không đem chính khí đặt ở miệng kia, cách đối nhân xử thế ngược lại là chính khí vô cùng. Là Mạc Tông Chủ, Vị Lăng kính cẩn hồi đáp, lòng của hắn càng kinh đào hải lãng, khó trách thanh niên trước mặt này có nội tình như vậy, cường đại như thế, nguyên lai là tiên môn tông chủ. Mạc Tông Chủ đại khí khẳng khái, chính mình tùy tiện chạy trốn đường liền thu được hai viên đỉnh cấp tiên đan, hắn nhất định phải theo sát Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian trở thành người tông môn này. Mạc Tông Chủ, ta đi thông báo một chút Vì Tự Đạo liền nói chúng ta. Vị Lăng dừng lại, rất là mong đợi nhìn Mã Quốc Kỵ. Hắn còn không biết tông môn kêu là gì. Chúng ta tông môn kêu là Bình Phạm, là tiên giới đệ nhất tông môn. Mã Quốc Kỵ không chút kiêng kỵ khoa trương nói. Tiên giới đệ nhất tông môn, Vị Lăng trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn mới tiến vào kiếm ngục bao nhiêu năm, trong những năm này xuất hiện một cái tiên giới đệ nhất tông môn, nếu là đệ nhất tông môn tông chủ, như thế nào bị đại kiếm đạo đưa đến trong kiếm ngục? Chỉ là vấn đề này hắn một cái không dám hỏi, chỉ có thể kính cẩn. Vâng tông chủ, vậy ta đi thông báo. Chương 690 Hủ sợ vì tử đạo. Tiên giới đệ nhất tiên môn. Một cái tên nam tử ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phỉ Lăng không có hình người kia, trong giọng nói mang theo một tia lăng lệ. Tại thời điểm sớm nhất, chư thần tiên vực, chư thần tiên tông còn miễn cưỡng gọi là tiên giới đệ nhất tông môn. Tại sau khi chư thần tiên tông xuống dốc, tiên giới rốt cuộc không có đệ nhất tông môn, cũng không có ai dám nói là tông môn mình là tiên giới đệ nhất tông môn. Phỉ Lăng hắn nhận biết, hắn nhưng lại không nghĩ đến Phỉ Lăng lá gan lớn như vậy, lại dám người nói người trẻ tuổi đứng lại tại phía ngoài tiên liệp địa bàn của hắn là tiên giới đệ nhất tiên môn tông chủ. Hắn vì tử đạo đúng là muốn kiến thức một chút tông chủ của tiên giới đệ nhất tông môn này là cái nhân vật gì. Nếu như hắn dám trước mặt vì tử đạo nói hưu nói vượn, đừng trách hắn không khách khí. Dù là hắn động thủ có cái giá rất lớn phải trả, hắn cũng giết ra họa không biết trời cao đất rộng. Không sai, nam tử gầy gò lúc này ngồi trước mặt Vị Lăng là tiên liệp, người thành lập vì tử đạo. Tiên đế bị giam giữ ở trong kiếm ngục, vì tử đạo là duy nhất tiên đế hậu kỳ cường giả. Bất quá sau khi đến kiếm ngục, vô luận người là tiên đế hậu kỳ hay là trung kỳ, còn có thực lực đều là trăm không còn một. Chính vì tử đạo thực lực mạnh nhất, hắn cũng không tùy tiện để cho Bình An Đằng Sơn động thủ. Trong kiếm ngục động thủ, vô luận người hay không là Bình An Đằng Sơn, trả ra một cái đại giới đều là phi thường cao. Đừng nhìn vì tử đạo bây giờ nhìn là tiên nhân tầm thường không khác nhau, trên thực tế vì tử đạo hiện tại tinh huyết hao tổn, tiên nguyên tán loạn, ngay cả nguyên thần thời thời khắc khắc cũng là sụp đổ. Chính vì vậy hắn động thủ mới muốn bỏ ra đại giới rất lớn. Đương nhiên ngoại trừ vì tử đạo, ma thủ Bằng Hoàng cùng với chính khí sơn vì tử đạo động thủ một dạng cũng phải bỏ ra đại giới rất lớn. Dù là bỏ ra lớn hơn đại giới, có người dám đứng trước mặt hắn nói là tiên giới đệ nhất tông môn chủ, hắn cũng không thể chịu đựng được. Một cái đạo cường hãn thần niệm trực tiếp bị hắn thả ra ngoài. Đạo thần niệm này không có lửa điểm cố kỵ, hướng Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ chính là ôm Hàn Thanh Như chờ đợi bên ngoài, cảm giác được một cái đạo thần niệm cực kỳ cường hãn mang theo khỏa tới. Nếu như tại bình thường, Mã Quốc Kỵ không cần phản ứng lớn bao nhiêu, chỉ cần là ẩn nấp bí mật mình mà thôi. Nhưng hiện tại Mã Quốc Kỵ rõ ràng tình cảnh của hắn, hắn nhất định phải để cho vi tử đạo biết thực lực của hắn, sau đó mới có thể hợp tác. Tại thời điểm đạo thần niệm kia mới chạm vào Mã Quốc Kỵ lĩnh vực, Mã Quốc Kỵ thần niệm cùng với chữ thần ảnh thần niệm điên cuồng mà ra, không chút lửa phần giữ lại. Tại trước khi không có tu luyện tinh hải thần quyết, Mã Quốc Kỵ thần niệm cường hãn đến không thể tưởng tượng, so với tiên vương đều là mạnh hơn. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể mở rộng thần niệm vòng xoáy hắn liệt vực quyền, để mang theo thần niệm vòng xoáy nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu. Giờ phút này Mã Quốc Kỵ trong kiếm ngục thần niệm không có lửa phần ảnh hưởng, mà vi tử đạo thần niệm cũng biết hay không có lại một phần ngàn. Chính là còn nhiều như vậy, vi tử đạo cũng vô pháp hoàn toàn vận chuyển. Hắn một khi liều mạng lấy khu động thần niệm, rất có thể tạo thành thức hải sụp đổ. Nếu thức hải sụp đổ, vậy hắn nguyên thần liền sụp đổ, hắn liền vẫn lạc không xa. Hai đạo thần niệm đụng vào nhau, vi tử đạo cũng cảm giác được một cái thanh khiết chùy to lớn đánh vào trong thức hải của mình, đem hắn nguyên thần oanh điên cuồng rắn run rẩy, thức hải cơ hồ muốn bị xé rách. Mã Quốc Kỵ chữ thần nạc thần niệm công kích hiệu quả so với thức hải thần niệm công kích hiệu quả càng cương đại. Vi tử đạo trạng thái như vậy, nào có thể cùng với Mã Quốc Kỵ đối kháng? Phốc, vi tử đạo há miệng chính là một huyết tiễn phun ra. Sau một khắc này, hắn cảm giác được chính mình tiên nguyên muốn toán loạn. Vi tử đạo lời nào còn dám tiếp tục khu động thần niệm báo thù, hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm, bưng một chén nước bên người một hơi uống sạch. Tử đạo tiên hữu tựa hồ không quá hoan nghênh ta. Ta cảm nhận được vì tử đạo không khách khí về sau. Mặc kệ tại khi trọng thương vì tử đạo, trực tiếp ôm Hàm Thanh Như đi vào tiên liệp sơn đơn sơ đại sảnh. Mặc tông chủ, vì tử đạo sắc mặt tái nhợt đứng lên đối với Mặc Quốc Kỵ ôm quyền nói, sự tình vừa rồi đích thực là hiểu lầm. còn xin Mạc tông chủ không cần để trong lòng. Mạc tông chủ mới đến, phải biết chúng ta bị nhốt trong kiếm ngục, mỗi thời mỗi khắc đều là tại đau khổ, cho nên cử động không quá thỏa đáng. Theo Vi Tử Đạo, Mạc Quốc Kỵ thần niệm cường hãn như vậy, có thể thấy thực lực cũng là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Hắn muốn giáo huấn Mạc Quốc Kỵ là bởi vì Mạc Quốc Kỵ khẩu xuất cuồng ngôn, lại còn nói là đệ nhất tiên môn tông chủ, tăng thêm hắn biết Mạc Quốc Kỵ liên kỵ rất trẻ, cho nên hắn thật coi Mạc Quốc Kỵ không biết trời cao đất rộng, muốn ở chỗ này nói hưu nói vượn. Lĩnh giáo Mạc Quốc Kỵ cường hãn thần niệm oanh kích về sau, vô luận Mạc Quốc Kỵ coi không là đệ nhất tiên môn tông chủ, hắn cũng không dám tiếp tục cùng với Mạc Quốc Kỵ đối kháng. Có thể trong kiếm ngục sống sót dễ dàng sao? Hắn thật vất vả tại Bình An Đằng Sơn tìm được một cái chỗ đặt chân, hắn cũng không muốn tùy tiện liền đem chỗ này đặt chân hủy đi. Ta coi như là người hiểu lầm. Mạc Quốc Kỵ tự nhiên cũng không phải vì muốn Vi Tử Đạo đánh nhau, thần niệm của hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép hiện tại Vi Tử Đạo. Thật đánh nhau hắn còn chưa nhất định vì là Vi Tử Đạo đối thủ. Lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Vi Tử Đạo thế nhưng là tiên đế cường giả. Mạc tông chủ, mời người ngồi xuống. Vi Tử Đạo gặp Mạc Quốc Kỵ không có truy cứu, lòng cũng là thở dài một hơi, đi nhanh lên đi ra, chỉ vào một cái cạnh tượng tọa nói với Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ gật đầu không chút nào cấu thúc ngồi xuống. Vi Tử Đạo xuất ra một cái chén cho Mạc Quốc Kỵ rót chén nước. Mạc tông chủ xin mời uống. Hẳn đây chính là nước của Kiếm Khí Hà, Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ hỏi. Vi Tử Đạo rất tự đắc nói, đúng chính là nước của Kiếm Khí Hà. Hiện tại nước của Kiếm Khí Hà càng ngày càng khó làm. Đúng vậy tông chủ, một chén nước này liền cần một cái tên tiên tôn tốn hao mấy ngày thời gian. Vị lăng đứng đằng sau lưng Mạc Quốc Kỵ. Vi Tử Đạo sau khi nói xong, hắn cũng bên tai Mạc Quốc Kỵ nhỏ giọng nói. Mạc Quốc Kỵ gật gật đầu, bưng chén nước nhấp một miếng, rõ ràng là nước, uống đến trong miệng về sau hóa thành một cái cỗ khí tức kỳ quái. Đạo khí tức này liền nhanh tản mạn đến, Mạc Quốc Kỵ thân thể các nơi, một cái loại kiếm ý nhàn nhạt bị Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được. Vi Tử Đạo trong đại sảnh cũng không có kiếm khí, tăng thêm ngoài kiếm khí đối Mạc Quốc Kỵ cơ hồ không có ảnh hưởng, cho nên một cái chén nước này bị Mạc Quốc Kỵ uống về sau, hắn ngoại trừ cảm nhận một loại kiếm ý nhàn nhạt bên ngoài không cảm thụ được gì khác. Về phần triệt tiêu kiếm khí, hắn căn bản không có nhận qua kiếm khí ăn mòn, thế nào triệt tiêu, như thế nào? Vi Tử Đạo mong đợi nhìn Mạc Quốc Kỵ, sau khi kiến thức Mạc Quốc Kỵ thực lực, hắn quyết định cùng Mạc Quốc Kỵ giao hảo. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, cũng không tệ, có một ít kiếm khí nhàn nhạt, chỉ là nước này ta uống không quen lắm. Vị lăng, nếu không người uống đi. Nếu như không phải vì không lễ phép mà nói, Mạc Quốc Kỵ đều dự định đem chén nước này cho Vi Tử Đạo. Vi Tử Đạo tại chỗ giật mình, còn có Mạc Quốc Kỵ loại người này, nước cuộc kiếm khí hàn là bực nào chân quý, Mạc Quốc Kỵ thế mà không uống. Vâng, đa tạ tông chủ. Vị lăng không đợi kịp đến nắm lấy cái chén tay, đem cốc chén uống một hơi cạn sạch. Loại thời điểm này hắn cũng không khách khí, sau khi uống xong hắn thậm chí nhắm mắt lại tại dư vị lấy cái mùi vị của nước. Trong đại sảnh còn lại tiền liệt tu sĩ đều là hâm mộ nhìn vị lăng, phải biết rằng cơ hội uống một chén nước cũng không phải là rất nhiều. Sau khi chờ vị lăng đem một chén nước uống xong, Vi Tử Đạo lúc này thở dài nói, Mạc tông chủ quả nhiên không phải là người bình thường, còn chưa thỉnh giáo Mạc tông chủ tôn xương. Vừa rồi vị lăng đến nói chỉ là tiên giới đệ nhất tiên môn tông chủ Mạc tông chủ. Vi Tử Đạo cũng không biết Mạc Quốc Kỵ tên gì. Ta gọi là Mạc Quốc Kỵ, hôm nay tới đây cùng vì tiền hữu kết giao bằng hữu. Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói. Ở chỗ này hắn giống như là Vi Tử Đạo thân phận tới, tuyệt đối không thể rơi xuống khí thế của hắn. Mạc tông chủ, ta nghe vị lăng tiền hữu nói người là tiên giới đệ nhất tiên môn Bình Phạm tông tông chủ. Vi Tử Đạo mang theo một cái tia cẩn thận khẩu khí so hỏi. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ngoại trừ một chút chi tiết vấn đề, vị lăng nói không sai, Bình Phạm không phải là Bình Phạm tông mà là tiên giới đệ nhất môn. Ở bên trong Bình Phạm tiên môn còn có tiên tông chi nhánh, Bình Phạm là tồn tại siêu việt tiên môn cho nên mới xưng là đệ nhất. Đây chẳng phải là một cái tiên vực? Vi Tử Đạo càng là rung động. Tiên giới bảy đại tiên vực sớm đã phân chia tốt, tiên vực thứ 8 là Minh vực, không có tiên nhân nguyện ý đi qua. Nếu như ai dám tại trong bảy đại tiên vực này hóa thành một cái độc lập tiên vực, đánh vỡ cân bằng, tất nhiên sẽ dẫn đến tất cả các tiên vực cường giả oanh kích. Mạc Quốc Kỵ có bản lãnh gì dám nói là một cái tiên vực? Mạc Quốc Kỵ cười nói, vì tiền hữu hiểu lầm, ta bình phạm tuy nói tiên giới đệ nhất môn, lại so không phải tiên vực, bất luận tông môn gì đều có thể gia nhập bình phạm. Một khi tiến nhập bình phạm, liền muốn tiến theo bình phạm quy củ làm việc. Nói cách khác, ở chỗ khu vực của bình phạm là có tiên giới quy tắc, cũng không phải là lắm tay người nào lớn ai nói chuyện. Ta hiểu được. Vi Tử Đạo hít một ngụm khí lạnh. Mạc tông chủ trước mắt này thực sự lời quá mức kinh người. Không biết Mạc tông chủ như thế nào tiến vào kiếm ngục. Vi Tử Đạo trong lòng một mực hoài nghi, nếu như Mạc Quốc Kỵ cùng với hắn nói lợi hại, sao lại bị bắt vào kiếm ngục. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, ta bị đại kiếm đạo Dịch Minh Hồ, Lôi Tông Lôi Cốc Vân, Đại Hạo Tiên Môn Kim Vũ Sinh, còn có Đại Khôn Phật tông chủ Quảng Hưng bốn người vây giết, kết quả ta không phải đối thủ, trọng thương đào tẩu. Không nghĩ tới đại kiếm đạo quá mức hèn hạ, thế mà đem sư tỷ ta bắt vào kiếm ngục. Ta lúc này mới tiến vào kiếm ngục mục đích vì cứu sư tỷ. Vì Tự Đạo hoàn toàn trợn mắt, người khác tránh kiếm ngục còn không đến, vị này vừa vặn tốt, thế mà chủ động tiến đến. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là mấy người vây giết mà có kỵ hoàn toàn hắn nhận biết. Lúc trước thời điểm hắn tại tiên giới đối mặt với mấy cái cường giả cũng chỉ có thể cúi đầu nhường đường. Ngoại trừ Đại Khôn Phật Tông Quảng Hưng bên ngoài, còn lại ba người kia đều là đại tiên đế, bất kỳ một cái nào đều có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Vì Tử Đạo, đặc biệt là khi biết đại kiếm đạo tông Dịch Minh Hồ, người này chẳng những thực lực đáng sợ đến cực hạn, càng là âm hiểm xảo trá. Hắn chính là bị Dịch Minh Hồ tùy tiện trọng thương, kết quả lưu lạc tiến vào trong kiếm ngục. Trước mắt Mạc tông chủ này thế mà bị bốn người vây giết, kết quả là hắn trốn. Đây là cỡ nào kinh người.